Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, 307 náo nhiệt một cái a. Trên, như vậy sinh hoạt, thật tốt, bất quá ngươi nói xua tan chiến tranh khói mù. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có một món khác sự tình có thể làm. Ruri quỷ như vậy cùng, Sarutobi nói, Sarutobi trong nháy mắt hội ý. Lẽ nào ngươi muốn nói sự kiện kia? Sau đó hai người cười gian. Hắc hắc hắc, Minato một đầu hắc tuyến. Hai người kia, có phải hay không đang thương lượng chuyện gì xấu? Nani, kêu to một tiếng thiếu một chút không đem phòng lật. Bên ngoài đứng gác các ninja rối rít đem ánh mắt đầu hướng Hokage phòng làm việc. Trong đầu nghĩ đây là phát cái gì đại sự gì? Chúng ta đã quyết định. Cho nên ngươi liền nhận mệnh a Jiraiya. Ruri tiện cười nói. Mà Sarutobi chính là ở bên cạnh gật đầu. Ngầm thừa nhận Ruri cách nói. Mắt thấy Ruri cùng Sarutobi đã đạt thành nhận thức chung. Jiraiya đem ánh mắt thả vào Minato trên người. U oán nói. Minato, ngươi cư nhiên gạt ta trở lại. Minato chính là mặt đầy bất đắc dĩ. Jiraiya lão sư, ta cũng vậy bị buộc. Phải không phải ngài cũng đồng ý đi. Mẹ kiếp, cái này loại sự tình. Cái này loại sự tình. Jiraiya tức giận biểu tình ngay từ đầu còn có chút tức giận. Nhưng là đột nhiên liền biến. Trở nên hèn mọn. Kỳ thực ta cũng rất nguyện ý nha. Ha, Jiraiya nét mặt già nua một hồng. Nói, cái này cái sự tình ta cũng nguyện ý a. Nhưng là su nét bên kia. A, rất khó làm a. Jiraiya đầu tiên là bị Minato lấy có trọng yếu tình huống là do lừa gạt trở lại. Sau đó liền nhận được thúc giục cưới. Là, thúc giục cưới. Nhưng là, ta chẳng lẽ không nghĩ sao? Jiraiya biểu thị cái này cái sự tình mấu chốt không có ở đây hắn trên người a. Chuyện này thật sự điểm khó khăn tại Sunet trên người a. Ta là rất vui lòng. Sunet không vui ta có biện pháp gì? A. Đã sớm biết có cái phiền toái này. Sở bằng vào chúng ta làm ngươi nghĩ biện pháp. Cái này cho ngươi. Ruri lấy ra một phần quyển trục cho Jiraiya. Đây là cái gì? Jiraiya nói liền chuẩn bị mở ra. Đừng mở ra. Ruri vội vàng ngăn lại. Ồ, trong này là cái gì? Jiraiya càng hiếu kỳ hơn. Truyền phong ấn. Vừa mở ra nói liền sẽ cho gọi ra Kato Zan cùng Senju Nawaki linh hồn. Tóm lại, ta cảm thấy đến nhượng Sunet cùng bọn họ gặp một lần cuối có lẽ có thể mở ra tư tưởng đây. Chính gọi là cởi chuông phải do người buộc chuông. Bọn họ nhất định không hy vọng Sunet qua lấy u tối sinh hoạt. Hy vọng nàng có một cái Mỹ cuộc sống tốt đi. Cho nên... Nhượng Kato Zan cùng Senju Nawaki tới khuyên Sunet đi. Cái này, chính là Ruri nghĩ ra được biện pháp. Thân là linh hồn thể Kato Zan cùng Senju Nawaki. Nghĩ đến cũng nhất định không hy vọng Sunet qua lấy say rượu lạm đánh cược. Mỗi thiên sống đang trách móc bên trong sinh hoạt đi. Đến lúc đó sau nhượng hai người bọn họ linh hồn tới khuyên an ủi một phen chắc hẳn so với bọn hắn. Những người này nói làm miệng thủ đô nước tác dụng. Cái này quyển trục có thể triệu hoán đến Kato Zan cùng Senju Nawaki linh hồn. Đây cũng là một biện pháp tốt. Sunet mấy năm nay một mực đắm chìm trong đi qua. Nhượng hai cái này nàng quên không người đến khuyên nàng thật sự là không thể tốt hơn nữa. Vì vậy Jiraiya trịnh trọng tướng quyển trục cất kỹ. Bất quá cái này dùng như thế nào? Trực tiếp mở ra liền thật sao? Nghĩ lấy muốn gặp người. Sau đó mở ra liền có thể. Chẳng qua chỉ là duy nhất một lần. Không nên dùng sai a. Dạ. Đây là Sunet hôm qua xuất hiện vị trí. Đi tìm nàng a, yên tâm đi. Sau đó Jiraiya liền rời đi. Còn muốn nghĩ lấy gặp nhau người. Nhưng là ta rõ ràng nhìn thấy ngươi chỉ là phong ấn nửa uế thổ chuyển sinh thuật đi vào à. Hẳn chỉ có thể triệu hoán linh hồn đi. Jiraiya sau khi đi, Sarutobi phát ra nghi vấn. Này nha, nói như vậy không phải nghe đẹp hơn. Càng cổ tích một chút sao? Lẽ nào gặp lại cái này loại cảm nhân chuyện còn nhất định phải cắm vào một cái uế thổ chuyển sinh? tới kẻ đáng ghét sao? Tốt đi, người thắng. Ruri tiết tấu Sarutobi từ cho rằng là với không trên. Jiraiya đi tìm Sunet. Spirit Bomb cái này siêu S cấp nhẫn thuật cũng bắt đầu đem cung thân đoạn truyền bá ra. Nhóm lớn Konoha Ninja bắt đầu đi ký kết huyết khế. Quá trình này còn phải cần một khoảng thời gian. Cho nên Ruri còn đang chờ. Bất quá mỗi thiên cũng có thể ít ỏi hấp thu một điểm chakra. Đều là mới học được ninja tại thí nghiệm có thể hay không truyền chakra. Thứ ba thiên thời sau. Jiraiya đem Sunet mang về. Jiraiya rạng rỡ, ham hở. Sunet thẹn thùng xấu hổ. Mặt hàm xuân. Tốt đi, cái này là không có khả năng. Jiraiya bất kể thế nào nhìn đều là thê quản nghiêm loại hình nhân vật. Các ngươi hôn lễ phải nhanh một chút. Không phải Ruri đều đi. Liền không thấy được. Sarutobi hiển nhiên là thật cao hứng. Có một loại gà con gái nhi cùng nhi tử cưới vợ song trọng cảm giác thỏa mãn. Hai tên học trò có thể tiến tới với nhau thật là quá tốt. Orochimaru nói. Ách, tính. Chú cô sinh ra hỏa chúng ta cũng không cần bận tâm hắn phương diện này vấn đề. Ừ, tìm cơ hội đến Ruri. Hắn để cho ta cùng Nawaki còn có đoạn gặp một mặt. Sunet cũng khó không có bởi vì liền ngày cưới. Loại sự tình này đều phải nhân nhượng người khác mà khó chịu. Ha ha ha, ta cũng phải hắn. Jiraiya hiện tại hiển nhiên là may mắn một đời. Luôn luôn không ở vào này là trạng thái. Tốt lắm. Bất quá khoảng thời gian này ta có thể có bận rộn lạc tương đương. Sarutobi mặc dù nói như vậy, nhưng là trong lòng cũng là thật cao hứng. Sunet cùng Jiraiya hôn lễ. Làm trưởng bối hắn hiển nhiên là phải giúp một tay xử lý rất nhiều sự tình a. Bất quá cao hứng nha. Những thứ này đều là chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ. Dầm dầm dầm đi vào. Đệ tứ Raikik Mogusa đang tại nhóm văn kiện. Sau đó liền thấy một cái quen thuộc lại khó quên thân ảnh đi tới. Vội vàng đây. Ruri thục lạc chào hỏi. Ngươi là thế nào đi vào? Lẽ nào ta vân ẩn thôn phòng ngự cứ như vậy kém? Chàng ngươi dẫn ta đi vào a. Dạ, thiếp. Đến lúc đó sau chớ quên tới a. Ký khế ước sự tình cũng đừng lạnh nhạt a. Ruri nói xong. Không có cho hắn quá nhiều phản ứng thời gian liền trực tiếp thuấn di rời đi. Thiếp, khế ước, Mogusa đầu tiên là cầm lên thiếp nhìn một chút, tam nhẫn trong Jiraiya cùng Sunet hôn lễ. Đây đều là cái gì đó? Hắn đường đường Raikik lẽ nào còn phải chạy đến Konoha đi tham gia hôn lễ? Điên đi, mà ngoài cửa, có huyên náo thanh âm truyền tới. Đệ tứ, đệ tam trở lại, có người là hết sức phấn khởi trở lại báo cáo. Chàng ngươi dẫn ta đi vào a. Ruri câu nói kia vang vọng ở trong đầu hắn. Chửi thề một tiếng. Oa, chúc mừng. Dự tính ngày sinh là cái gì thời gian? Ruri bây giờ là tại Karura ra làm khách. Sang năm tháng riêng, Karura bụng đã có một ít nhô ra. Đây là nàng và chồng của nàng thứ ba đứa hài tử. Không tệ nha. Đứa bé này tên ta đều giúp các ngươi nghĩ xong. Liền kêu Gara. Các ngươi cảm thấy thế nào? Soạt soạt, đệ tử Kazekage Rasa trực tiếp đem trà chén đều bóp vỡ. Cái trán gân xanh nhảy lên. Không ức chế được tức giận giống nói. Cái gì gọi là tên ngươi giúp chúng ta nghĩ xong? Đây chính là hài tử của ta. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.